Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, điên cuồng tiến hóa, 2, nồng đẫm lưu huỳnh hôi thối mùi tại phiêu đãng khuếch tán. Căm hận trực tiếp xuyên qua một mảnh cây xương rồng rừng. Phía trước rộng mở trong sáng, hơi nước mịt mờ, bao phủ một cái cự đại suối nước nóng. Sôi trào nước suối cuồn cuộn nổi lên, đáy nước nham tương chậm rãi chảy xuôi, hình thành nước cùng lửa giao hòa kỳ dị hình tượng. Suối nước nóng bên cạnh hiển lộ ra một tòa động phủ, bỏ mạng mà chạy than làn lửa thẳng đến nơi đây, vội vã xông vào động phủ. Bối rối cái gì? Thoáng chốc trong động phủ vang lên nữ tử gầm thét. Lúc này căm hận đã đi tới cạnh suối nước nóng, nhìn một chút, phù phù nhảy vào đi, chậm ung dung tẩy sạch trên người ô trọc. Ngay tại hắn hài lòng tắm suối nước nóng thời khắc, hai thân ảnh từ trong động phủ vọt ra, rơi vào cạnh suối nước nóng, căm tức nhìn căm hận, từ đâu tới sói hoang, dám can đảm đến ta Bụi Cốc địa bàn Dương Oai. Bụi Cốc dáng người cồng kềnh, bụng lớn tiện tiện, hình người trên thân lưu lại rất nhiều lân giáp, cái đuôi cũng rơi tại sau lưng, hóa hình không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là nửa hóa hình. Căm hận nhìn hắn một cái, soạt nhảy ra suối nước nóng, run rơi trên người nước, nhếch miệng cười nói, sảng khoái nhiều, nơi này có suối nước nóng, có dưới mặt đất nham tương, ta rất thích. Thích hợp dùng để đi nghỉ. Nghe xong lời này, Bụi Cốc lập tức kinh nghi bất định, quan sát tỉ mỉ căm hận, có chút không dò rõ đối phương nhỏ máu, chỉ cảm thấy một cỗ dị thường hung thần khí tức, làm hắn có chút phạm sợ hãi. Làm càn, ngươi cái này con chó điên, chán sống sao? Bụi Cốc bên cạnh nữ tử lại là lớn phẫn nộ quát. Vị này cũng là nửa hóa hình, cơ hồ áo rách quần manh, dung mạo của nàng cực đẹp, dáng người bốc lửa, bộ ngực mây mù vùng núi hiện lên, điểm xuyết lấy vài miếng lân giáp, khiến người ta vừa nhìn phía dưới tràn ngập yêu dị mỹ cảm. Huyết mạch căng phồng, căm hận liếm môi một cái, lộ ra ba hàng làm người ta sợ hãi răng nanh, âm trầm mà nói. Hai người các ngươi chính là nơi đây chủ nhân sao? Ta đường xa mà đến, đói bụng, các ngươi tốt ăn sao? Vừa dứt lời, lửa quang hô hô chớp liên tục, nộ hỏa hùng sư nhảy ra ngoài, nhào về phía kiều mỹ than lằn nữ yêu, tật đố độc xà theo sát phía sau, cũng nhào về phía than lằn nữ yêu, căm hận lợi chảo dơ lên. Cướp thân nhào về phía Bụi Cốc, vào đầu vồ xuống, ngươi muốn chết. Bụi Cốc tròn mắt tận nứt, cánh tay phải nâng lên đón đỡ, tay trái bỗng nhiên hiển hiện hỏa hồng dung nham bao trùm trên nắm đấm. Dung nham tràn ra kinh người nhiệt độ cao, cùng hàng thật giá thật dung nham núi lửa không khác nhau chút nào. Ngăn trở hắn bóng vuốt về sau, ta liền dùng dung nham xuyên qua bụng của hắn. Ta, dung nham cổ, là vô địch. Bụi Cốc nghĩ như vậy đến, cả người xúc thế đãi, hai mắt chớp động lên tinh minh quang mang. Căm hận lợi chảo rơi xuống, phúc phúc, chặt đứt Bụi Cốc cánh tay phải, chém làm mấy khúc, lập tức, máu tươi giống như vỡ đê phun ra. Cái này vẫn chưa xong. Căm hận lực lượng to lớn, lợi chảo thế không thể đỡ, xuyên qua Bụi Cốc cánh tay phải tiếp tục hướng xuống vạch tới. Giống như năm ảnh dao găm sắc bén từ Bụi Cốc trước ngực, cắt chém mà qua. Bụi Cốc bị lực lượng khổng lồ xung kích, ngực tựa như cày qua ruộng đồng, đạo đạo vết thương sâu đủ thấy xương, huyết nhục xoay tròn, tựa như bông hoa rách, nứt ra. Máu vẩy một chỗ, tích tắc này, Bụi Cốc đầu óc trống rỗng, cả người đều ngớ ngẩn. Sau đó, Bụi Cốc cực độ hoảng sợ, bén nhọn đau đớn càn quét toàn thân, Bụi cốc ngửa đầu ngã về phía sau, giòn bại sắp tiến đến. Hắn đem tay trái tích xúc dung nham đặt tại căm hận trên ngực. Căm hận ngay cả vĩnh hằng chi viêm khí tức phong bạo đều có thể chịu đựng lấy. Dung nham chạm đến thân thể về sau, vẻn vẹn đốt bị thương ra một mảnh da lông, cháy rụi chút da da mà thôi. Chỉ có loại trình độ này sao? Căm hận có chút thất vọng, nháy mắt trọng thương con mồi cũng không có mang cho hắn khẩn trương kích thích cảm giác. Không, không phải ngươi quá yếu, là ta quá mạnh. Căm hận suy nghĩ một chút, chợt đứng thẳng lên thân thể. Bụi cốc thê thảm ngã trên mặt đất, nhanh chóng hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, biến thành dài 6-7 mét, ngóc đầu lên đến giống như một đầu khủng long bạo chúa. Tay cụt chợt ngừng lại máu, trước ngực vết thương cũng đang bay khép lại. Căm hận dù bận vận ung dung, chờ đợi chỉ chốc lát, hí ngược nói, không cam tâm sao? Vậy liền đến cùng ta chém giết. Bụi cốc nổi giận vọt tới, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới. Ngươi nghĩ đụng bay ta? Chỉ có 2m5 cao. Căm hận cười nhạo, đón đầu mãnh đụng tới. Lực lượng khổng lồ để cả hai đều là thân thể chấn động mãnh liệt. Kết quả bụi cốc cuốn ngược mà quay về, thật sâu nện vào động phủ của hắn bên trong. Tường đổ phòng sập, ta quả nhiên rất mạnh. Đơn giản khảo thí về sau, căm hận nhận thức đến bụi cốc kém hắn quá nhiều. Nửa hóa hình yêu quái một dạng không chịu nổi một kích. Khả năng chỉ có chân chính hóa hình yêu quái mới có thể uy hiếp được hắn. Căm hận đã mất đi hứng thú, chỉ còn lại thuần túy nhất đói. Tại bụi cốc ẻ lấy máu đứng lên lúc, bỗng nhiên tiến lên lợi chảo cắm vào hắn trong miệng rộng. Hai tay đi lên hạ xé mở. Xoẹt xẹt a, triệt để xé mở miệng của hắn, chấm dứt bụi cốc mạng nhỏ. Sau đó, căm hận ngẩng đầu nhìn về phía than lằn nữ yêu, trên mặt hiển hiện làm người ta sợ hãi nhe răng cười. Than lằn nữ yêu lại có chỉ thủy hệ cổ, phóng xuất ra thủy cầu bao trùm mình chỉ thủ không công. Bất quá, nàng đối thủ thế nhưng là nộ hỏa hùng sư cùng tật đố độc xà. Rất mau đưa nàng đánh cho lung lay sắp đổ. Tại sao có thể như vậy? Cái này con chó điên rõ ràng không có hóa thành nhân hình. Vì cái gì có thể sử dụng phối hợp cổ lực lượng? Than lằn nữ yêu nội tâm kinh ngạc. Nàng đang chờ bụi cốc giải quyết chó dại tới cứu nàng. Sau một khắc, căm hận đi tới trước mặt của nàng. Than lằn nữ yêu quay đầu nhìn lại, lúc này mới hiện bụi cốc đã bị giết, lập tức hoảng sợ muôn dạng, cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, ta nước ối cổ có thể tẩm bổ thân thể của ngươi, để ngươi càng nhanh mạnh lên. Ta còn có thể hầu hạ ngươi, nói, mở ra bắp đùi thon dài, lập tức, cái gì đều nhìn một cái không sót gì, không cách nào hình dung mê người, ta không cần ngươi, căm hận hờ hững xé rách thủy cầu. Lập tức nộ hỏa hùng sư phun ra một chùm ngọn lửa màu đỏ, quỷ dị chính là, ngọn lửa màu đỏ không có đốt bị thương than lằn nữ yêu, mà là chui vào than lằn nữ yêu thể nổi. Thoáng chốc, than lằn nữ yêu mặt giận dữ, biểu lộ cực độ vặn vẹo, cuồng gầm thét liên tục, lăn lộn đầy đất, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Lửa giận công tâm, tươi sống tức chết người. Căm hận chậc chậc một tiếng, chợt phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem bụi cốc cùng than lằn nữ yêu một quyển nhập thể. Thông qua một trận chiến này, căm hận đạt được một chút cảm ngộ, tỉ như thân thể mạnh mẽ một khi có được tính áp đảo lực lượng, liền có thể trực tiếp nghiền ép đối thủ. Lại tỉ như yêu quái phối hợp cổ, chỉ có hóa thành nhân hình lúc mới có thể vận dụng. nhưng phối hợp cổ quá yếu. Mạo muội hóa thành nhân hình đó chính là muốn chết. Sau đó, căm hận tiếp tục thâm nhập sâu cây xương rồng rừng. Trên đường liên tiếp gặp được 5 cái bộ lạc, đều bị hắn tàn nhẫn chém giết thôn thực. Những nơi đi qua, máu me đầm đìa. Lúc này, thôn thực cổ lần nữa trưởng thành, tiến hóa thành bạch ngân cấp 3. Nâng cao một bước, thôn thực cổ càng cường đại, thôn phệ đồng hóa độ liền càng nhanh. Căm hận nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi bình tĩnh lại về sau, tìm nơi yên tĩnh tiêu hóa tất cả thu hoạch. Thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa, tự tại cổ cải tạo gây dựng lại, hết thảy nước chảy thành sông. Phối hợp cổ đang tiến hóa, hắn cũng đang tiến hóa. Mấy ngày về sau, căm hận trở nên mạnh hơn, thân cao đạt đến 3 mét, thân thể khôi ngô bên trên vắt ngang bạo tạc cơ bắp. Hở ra cơ bắp bên trên bao trùm lấy nhan sắc rõ ràng da lông, không cách nào hình dung lạnh khốc. Căm hận ẩn ẩn có loại xúc động, phảng phất chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, hắn liền sẽ sinh ra một loại nào đó chất biến. Ta hẳn là tiếp cận hóa hình, chẳng biết tại sao. Căm hận nội tâm một mảnh yên tĩnh, tựa hồ hắn sớm đã đang chờ đợi hóa hình một khắc đến. Mà tại hóa hình một khắc này, sẽ có chuyện kỳ diệu sinh. Sáng sớm ngày hôm đó, ẩn nấp hành tích căm hận xuyên thấu qua một lùm thấp bé cây xương rồng. Hắn hơi híp mắt lại nhìn một chút ngoài trăm thước pháo đài to lớn. Cái này thành lũy tất nhiên thuộc về phiến khu vực này bà chủ. Căm hận cảm giác lần này gặp chân chính hóa hình yêu quái. Suy nghĩ một chút, hắn điều chỉnh thân thể, hóa thành một đầu than lằn lửa, hướng phía thành lũy chạy tới. Thành lũy trước cổng chính, ẩn núp hai đầu cự hình than lằn lửa. Bọn chúng liếc mắt căm hận về sau, liền không còn quan tâm. Căm hận cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà liền dạng này không có chút nào ngăn cản tiến vào thành lũy. Bên trong pháo đài khoáng đạt, trang viên thức đình viện bố trí được xen vào nhau tinh tế, nhẹ nhàng trên bãi cỏ thậm chí có suối phun tại vẩy nước. Lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu. Bỗng nhiên, căm hận nghe được tiếng người, nữ tử từ đằng xa trong lương đình chuyển đến. Hỏa lang nhất tộc cùng ngươi xương lang nhất tộc từ trước đến nay đồng khí liên chi, hiện tại xương lang nhất tộc lại muốn liên hợp chúng ta hủy diệt hỏa lang nhất tộc. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Tôn kính than lằn nữ vương, ta Ai Vô Đũng đại biểu xương lang nhất tộc mà đến cùng than lằn lửa nhất tộc kết minh, tuyệt không phải nói đùa. Cái nào đó có chút quen thuộc âm thanh âm vang lên, để căm hận sững sờ về sau, vội vàng dựng lên lỗ tai. Hắn đồng lực cùng nhĩ lực đều là vô cùng cường đại, khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng nghe được một chữ không sót. Kẻ nói chuyện quả nhiên là Ai Vô Đũng. Hắn đối với ngồi ngay ngắn trên bảo tọa rất giống nữ hoàng mỹ lệ nữ tử. Tất cung tất kính nói, yêu lang vương tham luyến nữ sắc, vì bản thân chi tư, trêu chọc Bắc Thiên Môn trắng trợn đồ sát người sói các tộc. Cho nên người người oán trách, các tộc nhận không có thể nhịn, nhao nhao quyết định bức bách yêu lang vương thối vị nhượng chức. Ngay tại mấy ngày trước, yêu lang vương tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã đồng ý thoái vị. Các tộc vui mừng quá đỗi, cũng nhất trí đề cử phụ thân ta, vị đại xương lang vương, vì mới yêu lang vương dừng lại. Nhưng là, chỉ có hỏa lang vương không phục phụ vương ta, ý đồ nhúng chàm thuộc về phụ thân ta yêu lang vương chi vị. Thế là phụ thân ta liên hợp người sói các tộc, cùng con rết nhất tộc, độc cốc nhất tộc, cùng cường đại than lằn lửa nhất tộc, cộng đồng thảo phạt họa Lang Sơn, Thần Lằn nữ hoàng kinh ngạc nói. Con rết nhất tộc cùng độc cốc nhất tộc đã đồng ý. Ai vô đụng cười nói. Phụ thân ta nói, hủy diệt họa Lang nhất tộc về sau. Họa Lang Sơn cùng toàn bộ tài sản, chúng ta không lấy một xu, toàn bộ lưu cho các ngươi chia cắt. Theo ta được biết, Vĩnh Hằng Chi Viêm đối với nữ hoàng ngài hỏa hệ cổ thế nhưng là rất có ích lợi. Thần Lằn nữ hoàng không thể không động tâm, hơi mặc về sau, gật đầu nói, xin trả lời Xương Lang Vương. Bản hoàng đáp ứng hắn, ai vô động đại hỉ. Lại nói chuyện chút cụ thể chi tiết về sau, mới cáo từ rời đi, căm hận mắt sáng lên, lặng lẽ đi theo ai vô động một nhóm đằng sau, rời đi thành lũy về sau, hắn nhanh chóng vây quanh ai vô động phía trước, biến trở về người sói dáng vẻ, điều chỉnh thân hình cùng màu lông về sau, cố ý xuất hiện tại ai vô động trong tầm mắt, chợt lóe lên. A, kia là, ai vô động ánh mắt lấp lóe, chau mày, ca, thế nào, ai vô minh cũng tại, hết chương.